Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967. Chương 967 tâm nguyện chi tự do cộng thiên địa tuấn tú. Có tình có mộng, năm càng, vinh tuyển dịch đã đi tới. Nhìn đến thư trừng vô cùng nghiêm túc mà chui đầu vào viết cái gì? Đi qua, đang làm cái gì? Vinh tuyển dịch ở thư trừng bên tai phun ấm áp hơi thở. Thư trừng không có quay đầu, câu môi cười, nghe nam nhân trên người đặc có nước hoa cô lô nhơ hương vị. Ở viết một bài hát từ, làm ta nhìn xê mon sơ, vinh tuyển dịch trầm trầm đôi mắt. Nhìn thư trừng, hảo, chờ một lát ta trong chốc lát thư trừng tiếp tục xoát xoát xoát mà trên giấy bay nhanh viết. Chiều khuông nhạc cách thức đi từ điền thượng, qua vài phút, thư trừng tiêu sái mà rút ra giấy, đưa tới vinh tuyển dịch trước mặt. Nhìn xê mon sơ, vinh tuyển dịch tiếp nhận, ánh mắt bay nhanh mà quét trên giấy nội dung, trong ánh mắt tỏa sáng ra tán thưởng quang mang, viết thật sự thực không tồi, hơn nữa mang theo một loại thiếu niên trên người độc hữu tiêu sái cùng tuấn giật. Ai tay tổng gắt gao dắt lấy tay của ta không quay đầu lại ở đám người sa mạc trung phiêu bạc ngươi. Đừng dùng hàm chứa nước mắt đôi mắt xem ta nghe ve thanh chìm thỉnh ngẩng đầu đêm nay lộ trọng là. Ai dùng mang lộ thảo diệp trị liệu ta nguyện cộng ta ngược gió bạo lầy lội chung bôn ba là ai nói. Trải qua lộ đều là thiết yếu chắc trở thu hết hoạch sơn vân làm mạc leo núi thấu suốt thỉnh từ ta. Cắt giọng ca vàng mặt ninh a trên biển phong tại thế giới ở ngoài ở thời gian bên trong vô hỏi. Tây Đông liền phấn thân làm anh hùng không uổng công kia thanh xuân dũng tâm nguyện chi tự do cộng. Thiên địa tuấn tú có tình có mộng, thư trừng thập phần vừa lòng mà nhìn trong tay bản thảo. Quyết định trước phát một cái Weibo, thư trừng V, tâm nguyện chi tự do cộng thiên địa tuấn tú. Có tình có mộng, tân ca vô hỏi Tây Đông tạc tạc, bình luận khu trong nháy mắt liền tạc lên. Ngọa tào, đây là gia tân ca tiết tấu. Vô hỏi Tây Đông, chỉ cần nghe tên liền cảm thấy rất có chiều sâu. Sợ là chỉ có nam thần mới có thể suy diễn ra này bộ kịch sinh động. Sống nhiệt liệt, cũng trước sau sống ra bản thân. Phía tây là sơn, phía đông vì hải, cũng không biết nên đi phương hướng nào đi tới. Cũng chưa giải đáp hay không thật sự có phía đông mặt trời mọc phía tây vũ cảnh sắc. Chính là quản hắn mãn lộ lầy lội vẫn là phủ kín bụi gai. Liền ngây ngô mà đảm đương một lần anh hùng đi. Đi thôi đừng quay đầu lại, thực mê người ca từ, cảm giác nhìn về sau có một loại đối tự do hướng tới cùng thần trí. Nói như thế nào đâu, cảm thấy mỗi lần nam thần phát này đó nho nhỏ câu đều có thể đủ thật sâu mà khấu đánh chúng đến ta. Nội tâm mềm mại nhất địa phương, đã trích sao rất nhiều như vậy câu ở chính mình tiểu vở thượng. Tâm nguyện chi tự do cộng thiên địa tuấn tú, có tình có mộng. Ta đoán lúc này đây làm từ soạn nhạc đều là nam thần một người hoàn thành. Cái này ca từ viết đến có điểm hào. Sao đến ta tiểu sách vở thượng, ưu tú đạo diễn, ưu tú diễn viên, ưu tú kịch bản cùng tác phẩm. Hiện tại lại hơn nữa một đầu ưu tú chủ đề khúc. Cảm giác này một bộ kịch đã hoàn mỹ. Chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm, ta nhất định trở về Simon Sir A muốn hỏi một chút chủ đề khúc khi nào ra A. Phi thường chờ mong chỉnh bài hát, cũng phi thường chờ mong vô hỏi Tây Đông cái này điện ảnh. Duy trì nam thần đồ vật chưa bao giờ sẽ làm người bạch bạch chờ mong. Thư trừng đem sở hữu làm từ cùng soạn nhạc chỉnh hợp tới rồi cùng nhau. Sau đó đưa tới đoàn phim môn sơ đương đoàn phim người nhìn ca từ. Nghe xong ca lúc sau, tất cả đều điên cuồng, Vương Nghệ Phương trên mặt tràn đầy tán thưởng. Thư trường, ngươi thật là ta đã thấy ưu tú nhất nghệ sĩ. Sự tình gì đều có thể làm được rất cao cảnh giới. Ta phía trước cho rằng ngươi chỉ là diễn kịch diễn đến hảo. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ca hát, thân thủ, sự tình các loại đều như vậy xuất sắc tùy tiện chơi chơi mà thôi. Thư trường tà tứ mà cười cười. Loại này khen ngợi thư trường kỳ thật đã nghe qua rất nhiều rất nhiều. Nhưng là từ Vương Nghệ Phương trong miệng nói ra, thư trừng vẫn là có chút đắc ý, rốt cuộc Vương Nghệ Phương xác thật là một cái thực xuất sắc đạo diễn. có thể được đến nàng thưởng thức xác thật còn xem như một kiện không tồi sự tình. Hết chương.